Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 74, hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến lưu lại Nhược Thủy Thành 3 ngày. Sau khi chia tay với Chu Liên tại Tửu Lâu, Trúc Chiếu vốn tưởng sẽ không gặp lại hắn trong thời gian ngắn. Không ngờ ngay lúc nàng cùng Minh Vân Kiến chuẩn bị rời khỏi Nhược Thủy Thành, định đi nơi khác du ngoạn, Chu Liên lại cố ý tìm đến. Khi ấy xe ngựa đã chờ trước khách đờ, M, hành lý cũng thu xếp xong xuôi. Minh Vân Kiến dìu Trúc Chiếu lên xe, bản thân cũng sắp đặt chân bước vào, thì Chu Liên dẫn theo hai thuộc hạ cưỡi ngựa tiến tới. Cao giọng gọi, Văn Vương Điện Hạ, xin dừng bước. Minh Vân Kiến liếc nhìn Chu Liên một cái, dáng vẻ như sớm đoán được hắn sẽ đến. Trúc Chiếu cũng nhìn sang, thấy ánh mắt Chu Liên rơi trên đôi tay nắm chặt của nàng và Minh Vân Kiến. Hàng mày khẽ trao, đoạn hắn xuống ngựa, sải bước đến trước mặt Minh Vân Kiến. Thỉnh Văn Vương Điện Hạ nể mặt, cho nói chuyện riêng vài câu. Trúc Chiếu chậm chậm rút tay lại, nói với Minh Vân Kiến, thiếp đợi chàng trên xe. Nàng bước vào trong, rèm xe vừa hạ xuống, liền nghe Minh Vân Kiến nói, bổn vương không có nhiều thời gian cho ngươi. Phong Dịch quận vương, có chuyện gì thì nói thẳng. Giọng nói dần nhạt đi, Trúc Chiếu cũng không nghe rõ, chỉ vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy Chu Liên kéo Minh Vân Kiến đến đầu hẻm bên cạnh khách đờ, M, đón gió hóng mát. Hai người, một sắc mặt nghiêm túc căng thẳng, một thì ung dung thảnh thơi. Minh Vân Kiến phe phẩy chiếc quạt bạc trong tay. Tháng năm đã qua, trời ngày càng oi bức. Khi ấy gần đến giờ ngọ, ánh nắng gay gắt, khó mà tìm được nơi có bóng râm. Hắn có phần sốt ruột. Phong Dịch quận vương có chuyện thì nói mau. Bổn vương còn bận đưa vương phi đi chơi. Lời lẽ thảnh thơi như vậy, e chỉ có Minh Vân Kiến mới dám nói ra. Chu Liên trầm ngâm một thoáng rồi nói, Văn Vương Điện Hạ hôm ấy thấy ta bắt người bên bờ hồ. Vậy người bị bắt, ngài điều tra được bao nhiêu? Ồ, tin tức bổn vương có được, chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ dâng cho người khác? Minh Vân Kiến mỉm cười ôn hòa, bổn vương chỉ cùng vương phi du hồ, nào có tâm trí tra xét điều gì? Đã là chuyện của Phong Dịch quận vương, chi bằng ngươi tự tìm. Trong núi Mẫn Châu có doanh trại tư binh, theo nhiều ngày điều tra của ta, nhân số e không dưới 2 vạn. Con số này là mối đe dọa với bất kỳ vùng đất nào của Đại Chu. Văn Vương Điện Hạ chẳng lẽ không muốn biết tư binh ấy là do ai dựng nên? Chu Liên thấy hắn thở ơ, bất giác cau mày. Minh Vân Kiến đáp, chẳng lẽ Phong Dịch quận vương đã rõ? Ta có biết, nhưng chưa đủ chứng cứ. Tuy vậy, tư binh ấy không thể không trừ. Kẻ ta đuổi theo hôm ấy chính là người liên lạc của bọn tư binh. Thuộc hạ của ta điều tra vài ngày, hôm qua phát hiện thi thể hắn trong khu rừng hoang ngoài thành. Dáng vẻ chết chẳng khác nào bị dã thú cắn xé. Chu Liên chăm chăm nhìn Minh Vân Kiến. Nếu ta chưa gặp Văn Vương, e rằng đã tin đó là do bất hạnh gặp thú dữ mà chết. Minh Vân Kiến chỉ khẽ cười, quạt vẫn không ngừng đong đưa. Thời gian bổn vương dành cho ngươi chẳng còn nhiều. Văn Vương giết người bịt miệng, ngụy tạo giả tưởng bị thú dữ hại chết, không để lại manh mối nào cho ta lần theo. Chẳng lẽ ngài cùng đám tư binh trong núi kia là một phe? Chu Liên nôn nóng, bất giác tiến lên một bước. Vốn thân hình hắn đã vạm vỡ, dung mạo nghiêm nghị, khi phát khí thế liền áp đảo người khác. Minh Vân Kiến vận bạch y, dáng dấp thư sinh, hai người đối đầu, trông chẳng khác gì một bên có thể xé nát bên kia bất cứ lúc nào. Trúc Chiếu trong xe thấy tình hình như vậy, chẳng rõ họ nói gì, chỉ thấy Chu Liên khí thế dâng trào, tưởng chừng sắp ra tay. Nàng vội cất tiếng, vương gia còn chưa bàn xong sao? Minh Vân Kiến mỉm cười về phía nàng. Sắp xong rồi. Chu Liên quay đầu, vừa định nhìn sang phía Trúc Chiếu, bỗng nghe bên tai, xoạt, một tiếng, một chiếc quạt bạc mở ra, chắn trước mắt hắn, cắt đứt tầm nhìn. Chiếc quạt không chỉ ngăn ánh mắt Chu Liên, còn che khuất vẻ mặt Minh Vân Kiến. Hai người họ vừa khéo lệch hướng, nhờ thân hình Chu Liên, Minh Vân Kiến giấu đi hàn ý trong mắt, không để Trúc Chiếu thấy được. Giọng hắn hạ thấp, lạnh lẽo, hai điều kiện, đổi lấy những gì bổn vương biết mấy hôm nay. Chu Liên sững người, thực ra khi đến hắn cũng đã đoán, Minh Vân Kiến đã giết người liên lạc, không để lại manh mối, thì hắn tất sẽ đến tìm, rồi đồng ý với yêu cầu của đối phương. Hắn vốn tưởng mình nợ một món nhân tình, chẳng ngờ Minh Vân Kiến lại sớm đưa ra điều kiện. Văn Vương cứ nói, Chu Liên đáp, Minh Vân Kiến hạ giọng, nói nhỏ một câu, bị quạt che khuất, lại thêm gió nơi đầu hẻm thổi tan âm thanh. Chẳng ai quanh đó nghe rõ hai người đã giao kèo điều gì. Chu Liên có chút kinh ngạc, dường như không nghĩ đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ánh mắt hắn, vốn chẳng giỏi che giấu, kinh ngạc hiện rõ trong con ngươi. Hắn khựng lại, chau mày, đó là điều kiện thứ nhất. Vậy điều kiện thứ hai của Văn Vương là gì? Minh Vân Kiến thu lại quạt, phe phẩy trước ngực, thong thả đáp, điều kiện thứ hai, về sau nếu ngươi có gặp vương phi của bổn vương, hãy tránh xa nàng ra, bổn vương mặc kệ các ngươi trước kia có giao tình gì. Bổn vương không thích thấy, Phong Dịch quận vương cũng nên bỏ cái thói dỗ người bằng đường ấy đi. Chu Liên không ngờ hắn lại nói vậy, sắc mặt có phần khó coi, lộ chút lúng túng. Minh Vân Kiến vừa dứt lời, liền để Chu Liên tự mình đi hỏi Dạ Kỳ Quân. Rồi trước mặt Chu Liên, hắn thản nhiên bước lên xe ngựa. Khi buông rèm xe, còn không quên nhắc nhở một câu. Phong Dịch quận vương nhớ cho kỹ, những gì đã hứa với bổn vương, chớ có nuốt lời. Rèm xe khép lại, Võ Phụng đánh xe rời khỏi khách đờ. M, hai cỗ xe cùng rời đi. Chỉ để lại Tiểu Tùng một mình đứng trước mặt Chu Liên. Thiếu niên vóc dáng cũng cao ráo, nhưng so với Chu Liên vẫn có phần non nớt, gầy gò. Ban đầu hắn chắp tay sau lưng, thấy Chu Liên cũng không hành lễ, chỉ từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, viết, quận vương có hiểu thủ ngữ chăng? Chu Liên nhất thời cứng họng, đứng giữa hai thuộc hạ, có chút lúng túng. Nhìn về hướng xe ngựa của Văn Vương Phủ, chỉ cảm thấy Minh Vân Kiến đúng là người xấu từ trong ruột ra ngoài. Sau khi rời khỏi Nhược Thủy Thành, Trúc Chiếu vén rèm xe nhìn ra ngoài, hỏi, Tiểu Tùng bao giờ quay lại? Hắn biết đường đến chỗ tiếp theo, sẽ đuổi kịp thôi. Minh Vân Kiến đáp, nơi này cách Hạnh Phong Sơn không xa, hắn từng ở đây dưỡng thương mấy năm, có thể coi như lớn lên tại đó, rất quen thuộc, nàng không cần lo. Trúc Chiếu khẽ, ô, một tiếng, rồi hỏi tiếp, Hạnh Phong Sơn là nơi nào? Nếu là danh sơn nổi tiếng trong đất Đại Chu, Trúc Chiếu ắt hẳn đã đọc trong sách hoặc từng nghe người nói tới. Song nàng chưa từng biết đến Hạnh Phong Sơn. Minh Vân Kiến đáp, Miễn Châu nhiều núi non, Hạnh Phong Sơn chỉ là một ngọn đồi nhỏ trong vùng này. Bởi trên núi có nhiều rừng mơ dại nên được đặt tên như vậy. Vương gia có cố nhân ở Hạnh Phong Sơn, có mấy người quen biết, cũng xem như là một môn phái ẩn thế trong giang hồ. Người trong đó phần lớn thích an nhàn, chẳng muốn dính dáng thị phi. Bổn vương quen biết họ cũng là do cơ duyên. Nói đoạn, hắn hỏi lại Trúc Chiếu, nàng muốn ghé qua xem thử không? Trúc Chiếu nghe vậy liền sinh lòng hứng thú. Dù sao đó cũng là quê hương của Tiểu Tùng, nơi hắn lớn lên. Nàng hỏi, đến Hạnh Phong Sơn có tiện không? Hạnh Phong Sơn nằm trong Miễn Châu, đi lại tự nhiên thuận tiện, chỉ là lùi ngày hồi kinh vài hôm mà thôi. Minh Vân Kiến vừa nói, vừa định bảo Võ Phụng đổi lộ trình, thì bị Trúc Chiếu níu tay lại. Thôi đi, đã ra ngoài chơi bấy lâu, vương gia đối với thiếp đã tốt lắm rồi, nếu còn chậm trễ hồi kinh, thiếp sợ hoàng thượng sẽ không vui. Vài hôm trước, Trúc Chiếu còn nhận được thư của Minh Tử Thu. Thư ấy phải lòng vòng qua nhiều nơi mới đến tay nàng. Nửa đầu thư Minh Tử Thu trách nàng xuất môn du ngoạn không báo trước, dặn phải mang theo đồ ngon vật lạ về. Phần sau, không rõ có phải lúc Minh Tử Thu viết thư, tiểu hoàng đế đang đứng bên hay không, mà lại nhấn mạnh hoàng thượng không hài lòng việc Minh Vân Kiến bỏ bê triều chính, mải ăn chơi tại Miễn Châu. Hắn căn dặn Minh Vân Kiến không được quên ngày hứa hồi kinh. Nếu có thể sớm hơn thì càng tốt. Thực ra Trúc Chiếu hiểu, triều đình hiện nay, người tiểu hoàng đế thực lòng tín nhiệm rất ít. Các hoàng thúc của hắn ai cũng mang dã tâm. Đến cả Minh Vân Kiến cũng không thể nói là vô tư tuyệt đối. Chỉ có thái phó và thái giám thân cận là có thể nói chuyện đôi câu. Thật quá đỗi uất ức. Có lẽ mỗi lần Minh Vân Kiến rời kinh không vì công vụ mà chỉ để du ngoạn, tiểu hoàng đế đều ôm tâm trạng tiếc nuối. Trúc Chiếu nhìn Minh Vân Kiến, đưa tay chọc nhẹ vai hắn, nói, bây giờ là lúc hoàng thượng cần vương gia nhất. Người chớ vì ham chơi mà để bản thân mất đi tôn nghiêm. Giờ nàng lại giáo huấn bổn vương rồi sao? Minh Vân Kiến cũng bắt trước nàng, dùng quạt bạc chọc lại vai nàng. Trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười dịu dàng, không biết nghĩ đến điều gì. Nụ cười dần nhạt đi, hắn lắc đầu, có phần bất đắc dĩ. Tâm tư tiểu hoàng đế nàng hiểu được bao nhiêu? Minh Vân Kiến nói, chỉ khi bổn vương không dính dáng triều chính, ta mới là người hắn tin tưởng nhất trong số các hoàng thúc. Nếu bổn vương cũng như các vương gia khác chen chân vào chính sự, hắn sẽ không còn thân cận với ta như hiện nay. Trúc Chiếu nghe vậy, lòng khẽ rung động, lại cảm thấy lời hắn nói cũng có lý. Chính vì Minh Vân Kiến không có quyền, không có thế, không mang dã tâm, nên mới khiến tiểu hoàng đế không đề phòng. Nếu hắn thật lòng can dự quốc sự, dốc sức lo triều chính, từ bỏ thú vui tiêu dao, hoàng đế cũng sẽ không còn vô tư đối đãi nữa. Trúc Chiếu nghĩ thầm, hoàng gia quả thật đầy mâu thuẫn và giằng xé. Vẫn là Minh Tử Thu tốt hơn cả. Lớn lên bên ngoài cung, tự do tự tại, chẳng nhiều tâm cơ. Nàng nhìn Minh Vân Kiến, như muốn thông qua đôi mắt kia mà nhìn thấu tâm can hắn, muốn biết suy nghĩ thật sự của hắn. Nhưng lòng người càng nhiều tâm sự, tấm màn che trước tim lại càng dày. Trúc Chiếu không nhìn thấu hắn đang cầu điều gì, đành thăm dò, vậy với vương gia mà nói, được hoàng thượng tín nhiệm quan trọng hơn, hay là quyền thế địa vị? Minh Vân Kiến liếc nhìn nàng, trong ánh mắt có tia kinh ngạc, con người khẽ run lên. Trúc Chiếu bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, như thể từ ánh mắt ấy đã thấy một tia thất vọng. Song cảm xúc ấy chỉ lóe lên thoáng chốc, nàng chớp mắt đã quên, chỉ có lòng ân ực vẫn còn chấn động không yên. Minh Vân Kiến khẽ đáp, điều bổn vương coi trọng là tình thân cốt nhục. Câu nói này nếu lọt vào tai mấy vị thân vương khác, e rằng sẽ bị cười cho đến ngửa bụng. Là người hoàng tộc, huynh đệ tương tàn vì quyền lực vốn là chuyện thường. Ai thật lòng trân trọng hai chữ tình thân, đừng nói trong lòng, đến miệng cũng chẳng mấy ai nhắc đến. Thế nhưng Trúc Chiếu lại cảm nhận được, câu nói đó của Minh Vân Kiến là thật lòng. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng hiểu ra ánh mắt vừa rồi của hắn là vì sao. Người khác có thể hiểu lầm hắn mưu cầu quyền thế hay tín nhiệm, nàng không thể. Nàng yêu người trước mắt thì phải hiểu rõ người đó muốn gì. Người ngoài có thể nghi kỵ, nàng không được phép. Giữa hai kẻ yêu nhau, điều quý giá nhất chính là đem lòng chân thành trao cho đối phương và nhận lại lòng tin trọn vẹn. Trúc Chiếu thoáng buồn, khẽ nghiêng người lại gần, nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, là thiếp lòng dạ hẹp hòi, hiểu sai tấm lòng quân tử của vương gia. Minh Vân Kiến không giận, ánh mắt nhìn nàng vẫn ấm áp, còn có đôi phần cưng chiều. Nói năng hồ đồ, quân tử tiểu nhân gì giữa ta và nàng? Vậy thiếp với vương gia nên gọi là mối quan hệ gì? Trúc Chiếu ngơ ngác hỏi. Minh Vân Kiến mỉm cười. Tự nhiên là phu thê chi tình. Hai chữ, phu thê, Trúc Chiếu nhớ rất rõ. Hồi đó, khi nàng biết Đàn Tâm là tay mắt của Tô Vũ Mi đặt trong phủ Văn Vương, còn tưởng Minh Vân Kiến không hay biết, liền nói Tô Vũ Mi đang muốn phá hoại quan hệ phu thê của họ. Nay nghĩ lại, Trúc Chiếu hơi xấu hổ. Nàng tựa lên vai Minh Vân Kiến, trong lòng vẫn có chút khó hiểu vì sao khi xưa Tô Vũ Mi lại không thể cùng hắn đi đến cuối đường. Nếu thật lòng tìm hiểu Minh Vân Kiến, sẽ phát hiện hắn là người chân thành hiếm có. Hắn từng có cơ hội lợi dụng tình cảm của Trúc Chiếu để lấy danh sách người trong bức họa của Trúc Hiểu, dễ dàng đạt được mục đích hơn. Kẻ khác, dẫu chỉ là diễn kịch, cũng sẵn lòng làm, nhưng hắn lại không thể vượt qua rào cản trong lòng. Lựa chọn nói thật, hắn không muốn lừa người, cũng chẳng nỡ tổn thương người. Một người đối đãi bằng cả chân tâm như vậy, chỉ khiến người khác càng thêm yêu mến, sao có thể bỏ rơi được. Chuyến du ngoạn Miễn Châu kéo dài thêm mấy ngày, Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến cũng bắt đầu chuẩn bị hồi kinh. Trước khi về, còn phải quay lại Sơn Thành để mang theo đôi khổng tước mà Chu lão bản tặng. Vì vận chuyển khổng tước vào kinh khá phiền phức, cần đóng lồng đủ lớn để nhốt chúng. Chu lão bản còn phải mời người có kinh nghiệm nuôi công đi theo, chuẩn bị sẵn thức ăn dọc đường. Chỉ riêng những chuyện đó cũng mất mấy ngày. Lúc Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu quay lại Sơn Thành, trời đã tối nên lưu lại thêm một đêm. Hôm sau tới phủ Chu lão bản đón khổng tước, còn bị ông nhiệt tình giữ lại dùng bữa trưa. Trong lúc ăn, ông lại kể một chuyện không nhỏ. Món ăn trên bàn đều là đặc sản địa phương, Minh Vân Kiến ăn không quen, Trúc Chiếu còn đỡ hơn chút. Đồ ăn ở đây hoặc quá chua, hoặc quá ngọt, dầu mỡ nhiều, không đủ thanh đạm. Minh Vân Kiến chỉ có thể húp chút cháo. Cách chương